kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Chương 319: Liệp Long Kiếm Thương. Làm kiếm sĩ, Lợi kiếm thế nhưng là võ giả thứ hai sinh mệnh. Bởi vậy, nghe nói vũ khí chế tạo tốt về sau, Lục Thần chạy rất nhanh. Tại cuồng phong gia trì hạ, một đường phi nước đại, Lục Thần rất nhanh liền đi vào công tượng bộ núi lửa quần thể. Tiến vào bên trong về sau, Lục Thần phát hiện, vì chính mình chế tạo vũ khí chư vị đại sư đều mệt mỏi ngồi dưới đất, trong ánh mắt cũng có được tơ máu. Hiển nhiên, tại Lục Thần tu luyện cái này mấy ngày, bọn hắn một mực tại vì Lục Thần vũ khí không ngủ không nghỉ bận rộn. Điều này cũng làm cho Lục Thần có chút cảm động. Chư vị, cảm ơn các ngươi, Lục Thần rất là chân thành. Mà chư vị đại sư thân thể mặc dù mỏi mệt, nhưng hoàn thành một cái tốt tác phẩm, những cái kia man nhân tinh thần cũng còn không sai. Nghe được Lục Thần chân thành cảm tạ, những cái kia đại sư đều cười. Cầm đầu trọng truy đại sư càng là mở miệng nói: Vương tử điện hạ, không cần khách khí, ngươi đã nói, chúng ta cũng là vì man tộc a. Xác thực, vì man tộc, yên tâm, các ngươi yêu cầu ta đã thu được. Mặc dù ta hiện tại không cách nào đi đến tiền tuyến, nhưng ta sẽ tận ta cố gắng thành lập lớn nhất bộ lạc, để chúng ta tộc nhân có an toàn nghỉ lại chi địa. Có điện hạ câu nói này ta liền thỏa mãn. Bất quá điện hạ, hết thảy vẫn là phải chính ngươi an toàn làm chuẩn a. Lại tương hỗ hàn huyên vài câu, trọng trùy đại sư mang theo Lục Thần đi vào một cái lò luyện bên trên. Mà nơi đó có hai kiện đồ vật cắm vào nóng hổi lò luyện bên trong. Trong đó một kiện chính là Lục Thần muốn cự kiếm, đó là một thanh siêu cự hình đại kiếm, chỉ là thân kiếm liền khoảng chừng 4 mét chi cao, còn có dài 1 mét chuôi kiếm. Thân kiếm cũng không tinh mỹ, càng không có hoa lệ hoa văn. Nhưng chỉ là nhìn xem cự kiếm kia, một cỗ hung hãn cảm giác liền tốc thẳng vào mặt. Đồng thời, nhìn xem thân kiếm lâu, thậm chí con mắt đều có chút đau đau nhức. Tại Lục Thần nhìn xem thân kiếm thời điểm, trọng trùy đại sư hướng phía Lục Thần mở miệng: Kiếm tên Liệp Long Kiếm, dựa theo điện hạ ngươi phân phó, kiếm này tổng trưởng 5m1, nặng 3000 cân, toàn bộ từ cứng rắn vẫn thạch chế tạo, điện hạ cho thần chi răng nhọn cũng bị chúng ta mài thành bụi phấn, dung nhập thân kiếm. Hiện tại, bất luận cái gì chân bảo một chút đồ vật đều sẽ bị kiếm này trực tiếp chặt đứt. Kia cao 5 mét cự kiếm để Lục Thần rất là vui sướng. Tại trọng trùy đại sư nói thời điểm, Lục Thần đã tiến lên, đem giọt máu vào thân kiếm bên trong. Đây chính là mở ra, cao cấp trường kiếm đã có nhận chủ chi năng, mà cùng nó huyết nhục tương liên, có thể để cho Lục Thần càng dễ dàng nắm giữ trường kiếm. Tại bỏ ra rất lớn khí lực ngăn cách cổ tay của mình về sau, đáp xích hồng nóng hổi máu tươi đại cổ hướng phía thân kiếm nhỏ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, trọn vẹn số bát hiển hiện liền bị sa sút tại trên trường kiếm. Mà những cái kia huyết dịch, một tiến vào thân kiếm, liền bị trực tiếp hấp thu. Lúc này, trọng trùy đại sư mở miệng nói: Được rồi, chỉ là, tại trọng trùy đại sư sau khi nói qua, Lục Thần nhưng không có đình chỉ. Không có việc gì, chờ một chút, ta nhìn nó còn có thể hấp thu. Đã nó thích uống, liền để nó uống nhiều một chút đi. Thân có Avalon Lục Thần, không có chút nào keo kiệt máu tươi. Rất nhanh, một thùng lớn máu tươi liền bị nhỏ xuống tại trên thân kiếm. Thẳng đến lúc này, thân kiếm đã bị hoàn toàn nhuộm đỏ. Thẳng đến lúc này, Lục Thần mới cảm giác đầy đủ. Chỉ có thể uống những này sao? Đáng tiếc, lời này, để những cái kia đại sư đều có chút im lặng. Kia vừa mới thùng lớn hiển hiện nếu là cái khác man nhân, có thể để cho bọn hắn trực tiếp chảy máu mà chết. giống lục thần dạng này đem huyết xem như nước thả sự tình. Hoàn toàn ngoài những cái kia công tượng đại sư đoán trước. Không nhìn thấy chư vị công tượng đại sư kinh ngạc tâm tình. Lục thần tâm tình vui vẻ mở miệng nói. Không thể uống sao, đã như vậy, vậy thì tới đây đi. Nói như thế, lục thần duỗi tay ra. Cự kiếm liền hướng phía lục thần trong tay bay tới. Phanh, tay có chút trầm xuống. Kia mới liệp long kiếm liền rơi vào lục thần trong tay. Tiếp xúc trường kiếm về sau. Lục thần trực tiếp nhắm mắt lại dùng tay một chút xíu sờ lên thân kiếm. Đây là dùng vũ khí nắm giữ đến cảm thụ được liệp long kiếm năng lực. Rất nhanh, mới vẫn tinh cự kiếm năng lực. Liền xuất hiện ở lục thần trong lòng. Kiếm dài 5m1, nặng 3.300 cân. Kiếm này thiện chém vào, có được đốt lửa, kiên cố, tăng thêm, cực độ sắc bén đặc hiệu. Đốt lửa, tăng thêm cùng kiên cố bảo lưu lại sao? Cực độ sắc bén là bởi vì thần chi răng nhọn nguyên nhân đi. Chế tạo lần nữa vẫn tinh cự kiếm, chỉ là nguyên bản cự kiếm phóng đại phiên bản, thậm chí liền tài liệu cải biến cũng không lớn. Bởi vậy, nó năng lực cũng không hề biến hóa quá nhiều, mà cái kia cực độ sắc bén, tại lục thần cảm ứng bên trong, chính là thần chi răng nhọn vỡ nát sau hiệu quả. Lúc này, lục thần cảm giác mình trong tay vẫn tinh cự kiếm, không chỉ có thể nện đứt hết thảy, càng có thể chặt đứt hết thảy. Tùy ý lấy ra một thanh trường kiếm đặt ở trên thân kiếm, hơi chút dùng sức, thân kiếm kia chém vào lục thần vẫn tinh cự kiếm bên trên liền trực tiếp đứt gãy. Mà lục thần cự kiếm nhưng không có một tia dấu. Cái này một màn để lục thần rất là hài lòng. Tốt, tốt, tạ ơn vị đại sư. Liên tiếp hai chữ hảo đủ để chứng minh lục thần tâm tình. Mới vẫn tinh cự kiếm nơi tay, lục thần cảm giác mình thực lực đều tăng lên một nửa. Bất quá, lúc này, cái này còn không phải vẫn tinh cự kiếm chân chính hình thái. Không, hiện tại cự kiếm, hẳn là không thể để cho làm vẫn tinh cự kiếm, nên gọi nó liệp long kiếm súng. Nghĩ như vậy, lục thần ánh mắt nhìn về phía lò luyện bên trên một kiện khác đồ vật. Kia là cùng sao băng, liệp long kiếm tướng xứng đôi đồ vật. Không có khách khí, lục thần trực tiếp đưa tay cầm món kia đồ vật, cũng đột nhiên co lại. Theo đồ vật rút ra, một cây đen nhánh côn sắt xuất hiện ở lục thần trong tay. Cùng trong tay liệp long kiếm không sai biệt lắm, cây kia côn sắt cũng có 5 mét chiều dài. Một tay cầm côn, một tay cầm kiếm. Lục thần hai tay hướng ở giữa hợp lại, cũng nhanh chóng vặn một cái. Theo lục thần động tác, kia hai kiện vũ khí vậy mà kết nối lại với nhau. Đến tận đây, một thanh 10 mét trưởng liệp long kiếm thương xuất hiện ở lục thần trong tay. Theo tụ hợp về sau, kia 10 mét trưởng liệp long kiếm thương có 6 mét cán thương, 4 mét mũi kiếm. Loại này có thể làm trường kiếm, cũng có thể dùng làm trường thương vũ khí, đối với cự hình sinh vật lực sát thương 10 phần mạnh. Quả nhiên có thể thực hiện, thanh này liệp long kiếm thương, ta cái kia hình thái cũng có thể sử dụng. Lúc này lục thần vũ khí trong tay, là hắn phỏng theo đắc sâu ba bên trong một thanh liệp long kiếm thương chế tác mà thành. Tại chế tác vũ khí thời điểm, lục thần liền muốn đến. Hắn lập tức liền muốn học tập lớn nhỏ như ý. Nhưng nếu như chế tác vũ khí chỉ có thể chế tác một thanh, khi đó vũ khí quá nhỏ, biến lớn về sau lục thần vừa không có tiện tay vũ khí, mà vũ khí chế tác lớn càng không được. Dù sao lục thần phần lớn thời gian đều là bình thường hình thái, quá mức to lớn vũ khí bình thường sử dụng không tiện lắm. Như thế tình huống dưới, nhưng chia cắt liệp long kiếm thương liền bị lục thần làm ra. Dỡ bỏ côn sắt lúc làm cự kiếm sử dụng, theo bên trên côn sắt về sau, chính là liệp long kiếm thương. thanh này vũ khí cùng ta rất là phù hợp. Mang theo vũ khí, tiện tay vung vẩy mấy lần về sau, Lục Thần đối mấy vị kia công tượng đại sư lại là một trận cảm tạ. Càng trịnh trọng hướng bọn hắn hứa hẹn, mình sẽ đem hết toàn lực khoáng đạt lãnh địa. Sau đó, Lục Thần liền mang theo vũ khí quay trở về phủ đệ của mình. Mà theo hắn trở về, toàn bộ vương tử phủ đệ đều triệt để bận rộn. Đại lượng chiến sĩ đều tại ma luyện lấy vũ khí trong tay. Mà Cơ Hồng Điệp cũng mang theo người hầu, đem từng dương đồ vật chuyển về Lục Thần phủ đệ. Đây là tại vì viễn chinh làm chuẩn bị. Theo vũ khí chế tác hoàn thành, ngày mai thành lập bộ lạc chiến tranh liền đem triệt để bắt đầu. Cứ như vậy, đang bận rộn bên trong, một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng lên, tại Lục Thần dẫn đầu hạ, một đám võ giả hướng thẳng đến quân doanh phương hướng xuất phát. Tại phủ đệ kia trước cửa, nhìn xem Lục Thần viễn đi, Cơ Hồng Điệp nắm chặt nắm đấm, sắc mặt có chút lo lắng. Phu quân đại nhân, nhất định phải cẩn thận a. Cơ Hồng Điệp đang lo lắng. Tại bên cạnh, Lục Thần thị nữ Tiểu Thiến cũng là hai mắt đẫm lệ mông lung. Mà tại hai người không biết địa phương, một vị có đen dài thẳng quạnh quẽ nữ tử, nhìn xem Lục Thần rời đi phương hướng, cũng là đứng thẳng thật lâu. Hậu phương sự tình Lục Thần cũng không biết, cũng không thèm để ý. Lúc này, hắn tâm tư đều đặt ở lãnh địa thành lập phía trên. Khoáng đạt lãnh địa, đây là một trận ác chiến a. Chỉ cần đồ đằng chủ đứng lên, liền sẽ lọt vào đại lượng tà ma xâm nhập sao? Liền để cho ta tới nhìn xem, tà ma thế công rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Lãnh địa khoáng đạt cho tới bây giờ đều không phải một kiện chuyện dễ dàng, không có tà ma thời điểm, man nhân khoáng đạt lãnh địa thời điểm, sẽ gặp phải man thú tập kích. Phổ thông man thú có lẽ không có lý trí, nhưng những cái kia man thú vương lại tại lâu dài trong sinh hoạt đã minh bạch. Đồ đằng chủ đứng lên, liền đại biểu cho man nhân giấu chân đâm vào phụ cận, cũng đại biểu cho man thú địa bàn thụ đến ăn mòn. Thậm chí, những cái kia man thú vương có thể đoán được, chính là bọn chúng tự thân cũng đem lọt vào man nhân săn giết. Vì sinh tồn, càng thêm lãnh địa, cả hai chiến đấu một mực không ngừng. Mà tại đồ đằng chủ đứng lên thời điểm, là cả hai chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm. Bởi vì, có đồ đằng chủ về sau, lại tiến vào man tộc thôn xóm, những cái kia man thú liền sẽ nhận áp chế. Cho nên, tại man nhân đặt chân chưa ổn thời điểm, man thú vương sẽ mang theo đại lượng man thú tập kích man nhân thôn xóm. Đây chính là dã thú công thành tồn tại. Man thú bên trong vương tuyệt đối không cho phép man tộc bộ lạc khuếch trương. Chiến đấu như vậy, man nhân có thất bại, nhưng thành công càng nhiều. Tại man nhân cùng người Trung Nguyên lâu dài khoáng đạt hạ, man thú lãnh địa bị từng bước ăn mòn. Nhưng cũng là bởi vì như thế, man thú đưa tới tà ma, càng đưa tới tà thần. Mà bây giờ, cùng man nhân chiến đấu không còn là man thú, mà là biến thành tà ma. Nhưng đối thủ mặc dù thay đổi, không đổi là man tộc bộ lạc, là man tộc văn minh xúc giác. Man tộc bộ lạc khoáng đạt ở đâu, cũng đại biểu cho man tộc thế lực mở rộng khi chỗ nào. Mà vô luận loại sinh vật nào muốn cướp đoạt mảnh này thế giới, đều muốn tiêu diệt cái này thế giới linh tính chi chủ nhân loại. Cũng bởi vậy, đứng lên đồ đằng trụ thời điểm, cũng chính là man nhân cùng tà ma chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm. Đây là không thể tránh khỏi. Chuyện này không chỉ có Lục Thần biết, đi theo Lục Thần sau lưng một đám man nhân cũng rõ ràng. Bởi vậy, bọn hắn sắc mặt đều rất trịnh trọng. Ngay tại loại này trang trọng bầu không khí bên trong, Lục Thần bọn người tiến vào quân doanh thân không thiên kình, cũng cưỡi không thiên kình, đi đến Lục Thần quyển định lãnh địa đi. Trên không trung, mấy cái thủ lĩnh chi tử mang theo cầm trong tay cung tên man nhân, không ngừng săn giết bay ở không trung tà ma. Mà nhìn xem cái này một màn, Lục Thần có chút thở dài. Vu độc quạ đen, ăn mòn song long, u linh đại điêu, những này không trung tà ma không ngừng xuất hiện. Để Lục Thần biết, hiện tại cả thiên không cũng không an toàn, ngay cả không trung đều gặp tập kích, dưới mặt đất tao ngộ càng sẽ cực kỳ gian nan. Đồng thời, nhìn xem không thiên kình, Lục Thần cũng có chút đau lòng. Dĩ vãng thời điểm, Lục Thần không quản sự, cho dù là xuất chiến, cũng là đi theo tiên phong doanh cưỡi không thiên kình. Lúc ấy hắn còn cảm thấy không có gì, nhưng bây giờ, mình khoáng đạt lãnh địa về sau, Lục Thần mới biết điểm cống hiến chân quý. Kia không thiên kình không phải Lục Thần, mà là vương đình vật tư. Như thế cũng mang ý nghĩa, hắn hiện tại muốn sử dụng không thiên kình, là cần muốn hướng vương đình thuê. Cái này cũng mang ý nghĩa điểm cống hiến nỗ lực. Không thiên kình sử dụng một ngày, liền phải 100 điểm cống hiến. 1 vạn điểm cống hiến liền có thể đổi lấy 1 viên thần lực kết tinh. Thảo, cái này quá đắt. Đương nhiên, đồ vật dù quý, Lục Thần lại không cách nào oán trách vương đình. Bởi vì, vương đình không thiên kình cũng không phải là rất nhiều, mà sử dụng không thiên kình địa phương lại rất nhiều. Nếu như không thêm hạn chế, tất cả mọi người đem xin không thiên kình, cái này khiến bọn chúng số lượng căn bản không đủ. Chỉ là, mặc dù có thể lý giải, nhưng lâu dài xuống dưới, Lục Thần lại không cách nào tiếp nhận. Không thể một mực sử dụng không thiên kình, tiêu hao như thế ta không cách nào tiếp nhận. Đánh xuống một cái căn cơ về sau, ta liền phải nghĩ biện pháp khoáng đạt ra một đầu an toàn trên lục địa con đường. Mặc dù tà ma một mực bốn phía du đãng, nhưng nếu như đem một phiến khu vực cường đại tà ma thanh lý một lần về sau, sau đó chỉ cần để một phần nhỏ chiến sĩ tiến hành bảo hộ, liền có thể để đại bộ đội an toàn lui tới. Lãnh địa bên trong trừ chiến sĩ, còn có bình dân. Mà so với chiến sĩ, bình dân số lượng quá nhiều, toàn bộ dùng không thiên kình, ta tại chỗ liền phải phá sản. Những cái kia bình dân khi đi tới, nhất định phải đi tới khoáng đạt an toàn con đường. Đây là vương đình cùng đại bộ lạc chuyện ắt phải làm. Đồng thời, bọn hắn cũng vẫn đang làm. Mà Lục Thần, tại nghĩ như vậy đồng thời, cũng tại từ hệ thống nơi đó tìm kiếm biện pháp. Ta không cách nào ủng hộ sử dụng không thiên kình tiêu hao, nhưng man tộc có thể thuần dưỡng không thiên kình, ta cũng có thể tìm một cái thuần phục sủng vật kỹ năng. Cứ như vậy quyết định, lần tiếp theo kỹ năng lựa chọn liền lấy thuần phục sủng vật làm chủ. Nếu như mình thuần phục một chút sủng vật, bộ đội của ta liền có thể nhanh chóng lui tới. Quả nhiên, không lập tức tăng lên cấp bậc là đúng. Lục Thần đang vì mình quyết sách mà cao hứng, cũng rất nhanh suy tư tới cái gì năng lực có thể làm cho sủng vật thần phục. Mà rất nhanh, hắn thật đúng là tìm đến mấy cái. Warcraft 3, Frozen Throne bên trong Hắc Ám Du Hiệp, ta nhớ được nàng phù chú chính là khống chế địch quân đơn vị. Liên minh huyền thoại bên trong hồ, Ly Mị hoặc cũng được, mặc dù tại trong game, kia kỹ năng là để địch quân đơn vị hướng phía mình đi tới. Nhưng trong hiện thực mị hoặc, tất nhiên là để cho địch nhân nghe lệnh của chính mình. Druid cũng có không ít triệu hoán đồng, bạn năng lực, hơi chút hồi tưởng, Lục Thần thật phát hiện không ít năng lực có thể khống chế phi hành sinh vật. Nhưng những này kỹ năng đều để Lục Thần có chút bất đắc dĩ. Hắn phát hiện, những cái kia kỹ năng mặc dù không sai, lại đều không phải kiếm sĩ hàng ngũ. Thất sách, kiếm sĩ am hiểu công kích, đặc thù loại kỹ năng, còn được từ công cộng kỹ năng trong kho tìm kiếm mới được a. Tại Lục Thần tìm kiếm kỹ năng cùng, thở dài thời điểm, bọn hắn khoảng cách mục đích càng ngày càng gần. Lại tại bầu trời phi hành nửa giờ sau, Man Hùng trực tiếp đi vào Lục Thần bên người. Vương tử điện hạ, Mục đích đến, phía dưới chính là nguyên bản quần như bộ lạc. Lăng Nguyên cũng không phải không có bộ lạc, nhưng đã có bộ lạc, hiện tại còn trống đi. Tự nhiên là bởi vì nơi đây phát sinh kịch biến, mà thời đại này là loại nào kịch biến hầu như không cần hỏi nhiều. Có tà ma công phá quần ngưu bộ lạc, để này bộ lạc xóa tên. Như thế, này phiến Lăng Nguyên mới có thể trở thành nơi vô chủ. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, Lục Thần bọn người có phiền toái. Mặc dù công phá bộ lạc về sau, có một bộ phận tà ma sẽ rời đi, nhưng luôn có tà ma sẽ lưu lại tại nơi này. Nói cách khác, vừa vặn đến địa phương Lục Thần bọn người, tại không có nghỉ ngơi thời điểm, liền trải qua một trận ác chiến. Nhưng đối với cái này, chung quanh man nhân nhưng không có một tia bất mãn. Bọn hắn có chỉ là chiến ý dâng trào, mà cái này cũng làm cho Lục Thần rất là hài lòng. Nhưng ngay tại Lục Thần chuẩn bị mở miệng thời điểm, có Vu Trúc đi vào Lục Thần bên người, hướng phía Lục Thần tiến hành bẩm báo. Thập Tam Vương Tử Điện Hạ, từ quần ngưu thôn người sống sót trong miệng, chúng ta đã hỏi nơi đây tà ma tin tức. Đây là một đám sinh hoạt trong lòng đất nhuyễn trùng tà ma. Bọn chúng thôn phệ hết thảy, cũng dưới đất xây tổ. Quần ngưu thôn nguyên bản chiến sĩ, bởi vì không có dự liệu được tà ma từ dưới đất công kích, cơ hồ toàn bộ bị thôn phệ. Từ nguyên bản hồ sơ bên trong, chúng ta đã thăm dò đến, nơi đây tà ma cơ hồ không có yếu hại, dù là chặt đứt đầu lâu cũng rất khó tử vong. Còn xin điện hạ cẩn thận một chút, man nhân thủ lĩnh từ trước từ cường giả đảm nhiệm, mà những cường giả kia chiến lực mạnh mẽ, nhưng quản lý lãnh địa năng lực thật khó mà nói. Bởi vậy, mỗi cái trong bộ lạc, trừ thủ lĩnh bên ngoài, còn có Vu Trúc làm phụ trợ. Lúc này, vị kia Vu Trúc liền phát huy tác dụng của hắn, đem tình báo cung cấp cho Lục Thần, mà cái này cũng làm cho Lục Thần nhẹ gật đầu. Ta biết, sau khi nói xong, Lục Thần trực tiếp chuyển hướng chung quanh một đám man nhân chiến sĩ, hướng phía bọn hắn giống lên. Các huynh đệ, hiện tại có tà ma chiếm lĩnh chúng ta địa bàn, nói cho ta, chúng ta nên làm như thế nào? Chiến, chiến, chiến, chiến đấu trước đó, trước giống một đợt, đây là man nhân truyền thống, cũng là uy hiếp địch nhân, cổ vũ lòng người, theo chiến giống phát ra. Không khí trong sân nháy mắt liền cháy bỏng, mà tại bọn hắn gầm thét liên tục thời khắc, Lục Thần đi đầu bước ra một bước không thiên kình, bóng người hướng thẳng đến đại địa hạ xuống xuống tới. Thẳng đến hạ xuống giữa không trung, mới có thanh âm từ không thiên kình phía dưới truyền đến. Các huynh đệ, cùng ta xông, giống, đang gào thét âm thanh bên trong, từng cái man tộc chiến sĩ giống như hạ như sủi cào, hướng phía đại địa nhảy xuống. Tại cái này trong đó, nhảy vọt nhanh nhất tự nhiên là Lục Thần, mà lần này, nhảy vọt Lục Thần giữa không trung bên trong lúc, liền đột nhiên gầm thét một tiếng, lớn nhỏ như ý, mở, mang theo đau nhức chấn thiên trong tiếng hô. Lục Thần thân ảnh đột nhiên cất cao biến lớn, trong khoảng thời gian ngắn, không trung Lục Thần liền từ 4m2 thân cao, biến thành 8m4, lớn nhỏ như ý giai đoạn thứ nhất hai lần biến lớn. Ngao, đang lớn lên tiếng gào thét bên trong, Lục Thần thân ảnh giống như đạn đạo, thẳng đứng rơi xuống đất. Rơi xuống đất Lục Thần để không khí chung quanh đều là nháy mắt yên tĩnh. Nhưng sau một khắc, oanh long long, nổ rung trời, vang vọng tại chung quanh phương viên vài trăm mét. Đại địa bên trên, quần ngưu thôn còn lưu lại phòng ốc, bị Lục Thần một rơi, triệt để chấn thành bột phấn. Tự liền đại địa cũng bị Lục Thần cho triệt để dẫm sụp đổ, nhảy lên phía dưới, hết thảy tất cả toàn bộ bị chấn nát. Hiện tại Lục Thần đã có thể tính là đối thành bảo cụ, mà tạo thành đây hết thảy, tự nhiên là nhảy chảm bổ sung sơn băng địa liệt. Phòng ốc sụp đổ, phương viên gần ngàn mét đại địa đều tại lõm. Đây mới thật sự là thiên băng địa liệt, mà kia lật trời lở đất không chỉ có đối đại địa có sát thương. Phía dưới mặt đất một đám tà ma, càng là nháy mắt tử thương thảm trọng. Vô số tà ma, tại còn không có ra lúc, liền bị lục thần triệt để đánh chết. Mặc dù những cái kia nhuyễn trùng không có yếu hại, mặc dù những cái kia nhuyễn trùng sinh mệnh lực ương ngạnh, nhưng mãnh liệt chấn động năng lực đem những cái kia nhuyễn trùng trực tiếp nghiền nát, mà ngay cả thân thể đều bị nghiền nát, bọn chúng tự nhiên cũng liền không cách nào sống sót. Đại địa là những cái kia nhuyễn trùng tầng bảo hộ, nhưng đối với lục thần mà nói, đó cũng là những cái kia nhuyễn trùng tà ma táng mệnh chi địa. Rơi xuống lục thần, đối với tà ma có to lớn sát thương, phổ thông nhuyễn trùng cơ hồ bị lục thần cho triệt để đánh chết. Nhưng hành động như vậy, cũng triệt để chọc giận nơi đây nhuyễn trùng chi chủ. Tại lục thần rơi xuống tiếp theo giây, liền có lộn xộn chu lên vang lên. Đây không phải là một đạo chu lên, mà là mấy trăm người đều đang đau khổ kêu rên. Những cái kia chu lên thanh âm còn đến từ cùng một cái phương hướng. Cái này khiến lục thần ngay lập tức đem ánh mắt nhìn sang. Mà theo lục thần đầu lâu chuyển di, oanh một tiếng, có đồ vật xuyên thấu đại địa hiển lộ tại lục thần trước mắt. Chỉ là nhìn xem kia đồ vật, lục thần nháy mắt liền có một loại buồn nôn cảm giác. Đó cũng là thật dài nhuyễn trùng, nhưng cùng phổ thông nhuyễn trùng khác biệt chính là nó hiển lộ bên ngoài hình thể liền có dài 20 mét. Chôn ở dưới mặt đất còn không biết sâu bao nhiêu. Không chỉ có dài, cái này đồ vật còn xấu xí vô cùng. Tại kia nhuyễn trùng trên thân, vô số bóng rổ lớn nhỏ khối u tùy ý sinh trưởng. Những cái kia u cục còn không phổ thông, mỗi cái u cục bên trên đều có một trương thống khổ kêu rên mặt người. Có thể nói, kia nhuyễn trùng tựa như bởi vì sinh trưởng dưới đất không cần dùng con mắt đi xem, cho nên dáng dấp quá mức tùy tâm sở dục. Kia là chỉ nhìn liền khiến người cảm giác được buồn nôn xấu xí quái vật. Càng làm cho lục thần phẫn nộ chính là, hắn có thể cảm giác được kia nhuyễn trùng trên thân kêu rên mặt, vậy mà là nơi đây còn sót lại linh hồn. Kia tà ma tại thôn phệ nhân loại huyết nhục về sau, lại đem người bị hại linh hồn giam cầm tại mình trên thân. Ngắn ngủi quan sát, để lục thần cảm giác đến rất nhiều tin tức. Mà sau khi xem, lục thần lửa giận trong lòng cũng là đằng bắt đầu cháy rừng rực. Tà ma, ngươi đáng chết. Thanh âm tức giận đủ để hiển hiện lục thần tức giận. Bất quá, cái kia tà ma cũng là tức giận sâu nặng, giấu tại dưới mặt đất hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ bị đột nhiên tập kích. Hiện tại, nó dòng dõi toàn bộ tử vong không nói, tự liền bản thân nó cũng là thụ đến chấn động lực lượng trọng thương. Lửa giận mãnh liệt phía dưới, nhuyễn trùng thủ lĩnh miệng rộng trực tiếp trương ra, đối lục thần liền cắn tới. Đồng thời, hắn kia trên người u cục cũng từng cái hiện ra kêu rên sóng âm. Kia sóng âm tựa như có thể nhiễu loạn người thân thể tình trạng. Chí ít, đi theo lục thần nhảy vọt xuống tới rất nhiều man nhân chiến sĩ đều cảm giác đến choáng đầu não huyễn. Càng có không ít trực tiếp nằm dạp trên mặt đất nôn khan. Nếu như lúc này có tiểu nhuyễn trùng xông lại, phổ thông man nhân chiến sĩ liền nguy hiểm. Đáng tiếc, phổ thông nhuyễn trùng còn không có chui ra ngoài, liền bị lục thần toàn bộ đánh chết. Mà nhuyễn trùng thủ lĩnh kêu rên thanh âm đối với những người khác đến nói hữu dụng, nhưng đối với lục thần đến nói cũng liền chỉ là chói tai một chút mà thôi. Nhìn xem đánh tới nhuyễn trùng thủ lĩnh, lục thần không có khách khí ý nghĩ, lấy chính nghĩa chi danh, ta tuyên án nhữ làm ác, chắc chắn tao ngộ trừng phạt. Tại kia tuyên thệ chính nghĩa ngôn linh phía dưới, bị huyết nguyệt bao phủ hắc ám dưới bầu trời, có quang mang bạo phát, quang mang kia giống như mặt trời, treo cao tại bầu trời. Thậm chí, hào quang chói sáng để phương viên vài dặm chi địa đều trở nên giống như ban ngày. Kia là kèm theo chính nghĩa chi hỏa thần thoại cự kiếm. Bởi vì tà ma trên người nhân loại linh hồn, lục thần nộ khí bốc lên, mang theo phẫn nộ, lục thần trực tiếp triệu hoán ra thần thoại cự kiếm, mà bây giờ lục thần bởi vì sử dụng lớn nhỏ như ý quan hệ. Hắn thân cao đã đạt tới 8 mét chi cao, thân thể khổng lồ mang cho lục thần lực lượng khổng lồ. Càng đề cao lục thần lớn nhất xuất lực, tăng lớn lục thần, tại sử dụng Demacia chi lực về sau, thể nội khí huyết trực tiếp bị rút đi 1/5. Thậm chí, tự liền Avalon đều nhất thời không cách nào đền bù bị rút ra tiêu hao. Nhưng khí huyết bị rút đi nhiều, trên bầu trời cự kiếm cũng 10 phần khủng bố. Lúc này, lục thần triệu hồi ra thần thoại cự kiếm tản ra hào quang chói sáng. Nhìn xem thần thánh vô cùng, càng đầy chừng lấy 120 mét chi cao. Đồng thời, kinh khủng cự kiếm trực chỉ phía dưới. Vậy mà mang theo một cỗ khiếp người uy áp. Kia uy nghiêm để nhào tới Nguyễn Trùng thủ lĩnh lại có loại không thể động đậy cảm giác. Kia là uy nghiêm, trải qua thần cách gia trì, cùng hấp thu sợ hãi cùng cơn ác mộng thần tính về sau. Lục thần bất luận cái gì kỹ năng đều mang một chút uy áp. Bị kia uy áp nhiếp, Nguyễn Trùng thủ lĩnh ngay cả ý thức đều có chút ngưng trệ. Thân thể càng là không cách nào động đậy. Sau đó, thần thoại cự kiếm giống như lưu tinh mang theo xẹt qua bầu trời diễm đuôi hạ xuống. Mà thẳng đến thần thoại cự kiếm mũi kiếm tới người, kia Nguyễn Trùng thủ lĩnh mới tránh thoát trói buộc. Nhưng lúc này đã chậm. Oanh long, một tiếng kinh thiên bạo tạc tại Nguyễn Trùng chỗ phương hướng nổ vang. Kịch liệt bạo tạc để đại địa tại không ngừng lắc lư. Thậm chí có cỡ nhỏ mây hình nấm bay lên, mà kia bạo tạc dư ba, cũng làm cho chung quanh một chút man nhân bị trực tiếp thổi rời đại địa. Bay vút lên tại không trung, may mà, rất nhân thể chất đều không sai. Người dù bay ở không trung, nhưng không có nhận quá nhiều thương thế. Khi bạo tạc bụi mù tan hết thời điểm, một cái chiều rộng đến 100 mét. Chiều sâu chừng 10 mét hố sâu xuất hiện ở quần nghiêu thôn làng trung ương, mà kia trong hầm xấu xí vô cùng lại làm người buồn nôn Nguyễn Trùng thủ lĩnh đã biến mất không thấy. Nó bị lục thần một kiếm cho đập chết. Tử vong không chỉ Nguyễn Trùng thủ lĩnh, tại lục thần nhảy chảm phía dưới, nguyên bản chôn giấu ở dưới đất phổ thông Nguyễn Trùng liền toàn bộ bị lục thần cho đánh chết. Hiện tại, ngay cả Nguyễn Trùng thủ lĩnh cũng bị lục thần giết chết. Như thế cũng mang ý nghĩa, quần nghiêu thôn uy hiếp, bị lục thần triệt để trừ đi. Khi cảm nhận được trong làng uy hiếp triệt để tiêu tán về sau, lục thần giơ tay lên, hoan hô một tiếng, các huynh đệ, chúng ta thắng lợi, giơ tay lên lục thần, tại vì thắng lợi mà gieo hò. Càng chuẩn bị chờ lấy những người khác cùng theo gieo hò. Nhưng chuyện lúng túng phát sinh, những cái kia từ không trung rơi xuống đất man nhân, nhìn xem kia bị chấn đạp đại địa, cùng sụp đổ đại địa trung ương hố sâu, trên mặt đều có mờ mịt, căn bản không có đáp lại lục thần gieo hò. Nửa ngày về sau, mới có một cái không xác định thanh âm vang lên, chúng ta đây là thắng lợi. Hẳn là thắng lợi đi, thế nào cứ như vậy thắng lợi, không phải nói rõ Lý Tà Ma sẽ có một trận đại chiến sao? Ta cũng cho là có một trận đại chiến đâu, lúc đến ta ngay cả Di Thư đều mời Vu Trúc đại nhân hỗ trợ lưu tốt. Phổ thông man nhân tại mờ mịt, những cái kia thủ lĩnh, cũng giống như nhau trạng thái, bọn hắn còn không có kịp phản ứng đâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.